Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573 đối với tiết xử lý biện pháp. Chương 573 đối với tiết xử lý biện pháp tiết dùng chakra làm số liệu vật dẫn. Đơn thuần nói chakra lượng nói không tính quá nhiều, nhưng lại rất có tính dai. Càng cùng Gekko Hayate chakra dây dưa đến cực kỳ chặt chẽ. Chẳng sợ Ino sử dụng mộc độn, cũng vô pháp trừ tận gốc này bộ phận chakra, tựa hồ giết chết Gekko Hayate. Chính là nhất lao vĩnh giật tốt nhất biện pháp, thực tế đâu. Sát là không có khả năng giết, cho dù là đệ tam Hokage thời kỳ. Làm phong kiến chế đại gia trưởng đệ tam đều không thể ở không có bất luận cái gì chịu tội dưới. Tình huống, giết chết trong thôn ninja. Huống chi hiện tại là từ đệ tứ lãnh đạo năm đại nhẫn thôn liên minh thời kỳ, một khi giết chết Gekko Hayate, sau đó sự tình bị còn lại tứ đại nhẫn thôn thọc đi ra ngoài. Mộc Diệp Thanh danh liền sẽ ở nguyên bản cơ sở thượng lại giảm xuống một mảng lớn. Mộc Diệp Thanh danh thế nào? Kỳ thật Mộc Diệp ở thôn ngoại có cái gì thanh danh a? Hắc liêu một đống lớn, bất quá ở mọi người đều so lạn thời đại này. Mộc Diệp Thanh danh tương đối lên, vẫn là không tồi, không có lý do chính đáng. Giết chết trong thôn ninja, sẽ cực đại mà đả kích trong thôn ninja lực ngưng tụ. Sẽ dao động Mộc Diệp lãnh tụ địa vị, sẽ tổn hại Namikaze Minato cùng thôn cao tầng danh vọng. Ino hiện tại cũng coi như là cao tầng chi nhất, vì chính mình danh dự, nàng liền không khả năng làm việc này. Trong núi đại nhân, có thể hay không dùng phong ấn thuật đem này bộ phận chakra phong ấn lên? Gekko Hayate hỏi. Ino lắc đầu, thật đáng tiếc, thứ này hiện tại liền ở ngươi tế bào bên trong. Một khi ngươi lấy ra chế tạo chakra, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp, ngươi tế bào người này là có thể được đến cơ hội nhanh hơn số liệu tiết tan tốc độ. Này đó số liệu trung cực nhiệm vụ chính là đem ngươi phục chế thành hắn, mượn dùng thân thể của ngươi sống lại. Trước mắt tới xem, loại này tiết tan chỉ có thể trì trệ tiến độ, nhưng lại là không thể nghịch. Gekko Hayate đầy mặt nôn nóng. Ta đây, đừng lo lắng. Chỉ cần đem thứ này tiết tan tiến độ duy trì ở một cái so thấp trình độ. Ta tính toán quá, tiết tan tiến độ không vượt qua 50% nói. Hắn liền không khả năng sống lại. Mà ở 50% dưới thời điểm, người có thể đạt được một bộ phận thân thể tố chất tăng phúc. Cùng với một ít kỳ lạ năng lực. Ở cái này giai đoạn, kỳ thật đối với ngươi là có lợi. Trải qua Ino khuyên bảo, Gekko Hayate cuối cùng đánh mất tự sát ý niệm. Ino đối với tiết rất có hứng thú. Một phương diện, nàng cảm thấy đây là một cái hiểu biết Otsutsuki nhất tộc năng lực cơ hội tốt. Về phương diện khác, cũng xác thật không tới cắt cổ tự sát trình độ. Nào đó trình độ thượng nói, cái này tiết liền tương đương với là một cái ung thư. Hiện tại phát hiện đến sớm, liền có thể kịp thời tiến hành khống chế. Ino cấp hoang bản bên kia hạ đạt mệnh lệnh, Gekko Hayate hồi thôn sau, có thể đi hoang bản đem tổn thất nghĩa thể trọng tân an trang trở về. Phía trước lo lắng hắn tinh thần bất kham gánh nặng, hiện tại hảo, có Otsutsuki Urasaki đi theo ngạnh khiêng tinh thần phương diện gánh nặng. Gekko Hayate có thể thêm trang càng nhiều nghĩa thể, biến thành ánh trang, búa tạ đều là có thể. Gekko Hayate bản nhân ý chí cùng nghĩa thể mang đến tinh thần ảo giác, cùng với Otsutsuki Urasaki tiết, ba người ngược lại có thể hình thành một cái tân cân bằng. Ba điều chân khẳng định so hai cái đùi vững chắc. Otsutsuki Urasaki ở nhân loại trong cơ thể có thể dùng tiết phục chế phương thức sống lại. Hắn ở người máy trên người còn có thể sống lại sao? Ino rất tò mò, rất tưởng nhìn xem đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng mệnh lệnh hoang bản bên kia cấp cách cô Hayate thêm trang một cái sinh vật giám sát trang bị, chuyên môn nhìn chằm chằm hắn trong cơ thể tiết. Một khi tiết có tiết tan xu thế, lập tức đối Gekko Hayate tế bào tiến hành chakra phương diện trị bệnh bằng hóa chất. Nhân thể tế bào khẳng định sẽ đại diện tích tử vong. Nhưng Tiết Tan tiến độ cũng sẽ tùy theo chậm đến mức tận cùng, Ino cho rằng như vậy là ổn thỏa nhất. Shizun cũng tán đồng cái này phương án. Cũng bày ra một ít có tương đồng tác dụng dược vật, Gekko Hayate nếu có thể đủ có hạn độ phát huy. Tiết năng lực, chiến lực có thể so với Asuma loại này tinh anh thượng nhẫn. Từ phương diện này xem, Tiết đối hắn là có chỗ lợi, bất quá tế bào xảy ra vấn đề. Cùng Uzuki Iugao cùng phòng khẳng định là không được. Một khi lưu lại hậu đại, Urasiki hoàn toàn có thể đạt được một cái tân phân thân. Thể dịch trao đổi hành vi cần thiết hoàn toàn cấm, Mộc Diệp 5.000 danh nhẫn quân cũng không có rút về. Thôn, Ino bên này quyền tự chủ cực đại. Nàng trực tiếp dẫn người chiếm lĩnh nguyên bản Lâu Lan di chỉ. Đem nơi này kiến thành Mộc Diệp một cái đội quân tiền tiêu căn cứ, Lâu Lan ở vào phong quốc cảnh nội. Phía trước chính là xa ẩn thôn địa bàn. Hiện tại nàng cấp Temari cách nói chính là tạm mượn, Temari trong thôn còn có một đống lớn phá sự. Đâu, không có thời gian bẻ xả, chỉ có thể cam chịu, phía trước vì tìm kiếm Minato tung tích. Akimichi ra mập mạp nhóm đã đem thành thị nội phế tích rửa sạch đến không sai biệt lắm. Ino đằng ra tay tới, mộc độn, thủy độn một trận ném, chung quanh khu vực sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Lâu Lan này khối thổ địa miễn miễn cưỡng cưỡng lại khôi phục sa mạc ốc đảo phong cảnh, bên trong sự vụ xử lý đến không sai biệt lắm. Nàng liền phái người đi xa ẩn thôn tìm hiểu, trở lại thời gian này điểm. Nàng liền phát hiện chính mình cảm ứng không đến phía trước lưu tại Nagato thi thể mặt trên phong. Ấn, kết quả xem như dự kiến giữa. Obito lợi dụng xa ẩn thôn cùng Yahiko bọn họ hỗn chiến thời cơ. Ăn trộm gà thành công, đoạt đi rồi Nagato thi thể, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện giờ đã nhổ trồng một con Rinnegan, xa ẩn hỗn loạn còn ở tiếp tục. Lúc này không phải tham gia hảo thời cơ, Ino tiếp tục đóng giữ Lâu Lan. Chỉ là làm tin ưng cấp thôn trình một phần nhiệm vụ báo cáo. Lại trọng điểm giảng thuật một phen Gekko Hayate trên người xuất hiện vấn đề cùng xử lý biện. Pháp thôn cao tầng ý kiến tương đối nhất trí. Đó chính là tận lực cứu trợ. Nếu là thật sự cứu không được, cần thiết hạ quyết đoán thời điểm. Cũng chỉ có thể từ Hokage tới hạ quyết định này, không thể nghi ngờ. Nồi cần thiết cấp Hokage, Mộc Diệp bên này nhanh chóng yên ổn xuống dưới. Kakashi cùng Akimichi Chuza, Aburame Shibi theo thứ tự xuất viện. Trở về công tác cương vị, Tsunade tiếp tục đi phân biệt Uchiha nhất tộc di cốt. Ino đem đại quân tạp vụ đều giao cho Shikamaru cùng Yamanaka Fu xử lý, nàng bắt đầu vội chính mình. Việc tư, đi theo 6 lão sư học tập. Nàng học được một đống lớn lý luận tri thức. Hiện tại nếu là khảo lý luận tri thức, 10 cái Obito cột vào một khối đều không bằng nàng. Bất quá muốn đem lý luận chuyển hóa thành thực tế chiến lược. Rinnegan ắt không thể thiếu, Obito đều có Rinnegan. Tuy rằng trong lòng coi thường hiền nhị kia mấy lần, nhưng nàng cũng đến nắm chặt nguyên bản Ino kế hoạch là trước huyết kế lưới sau Rinnegan. Từ thân thể đến đôi mắt, hiện tại đạt được kim sắc Rinnegan. Cái này trình tự có thể thay đổi lại đây. Hơn nữa Rinnegan bản thân liền đại biểu cho trong huyết mạch cực kỳ nồng đậm âm thuộc tính chakra. Nàng cảm thấy chính mình nếu là mở ra Rinnegan, nói không chừng huyết kế lưới cuối cùng một khối trò chơi ghép hình cũng có thể thuận thế bổ. Túc Urasiki có ăn sống đôi mắt thăng cấp bản lĩnh. Nàng không năng lực này. Đừng nói ăn sống, dầu chiên cũng chưa dùng, kim sắc Rinnegan nội đồng lực cấp bậc quá cao. Nàng dựa theo trước kia, dùng linh hóa chi thuật. Sau đó nối tiếp chakra kinh mạch hấp thu Serinian đồng lực phương pháp thử 2 lần. Phát hiện căn bản hút bất động. Tấu chương xong. Hết chương.